chính là lấy số lượng ức vạn sinh linh đi đắp vào. Nhưng cần hiểu là, bất cứ một vị thần chủ nào, đều có thể có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Hai vị thần chủ tranh phong, tạo thành ảnh hưởng so với hai chủng tộc toàn diện khai chiến còn lớn hơn rất nhiều. Chương 2951, chiến đấu sinh tử, chênh lệch giữa thần chủ đứng đầu. 2. Hôm nay, linh dược cấp bậc thần vương cùng với dưới thần vương của Minh Hà Giới, thật ra chưa tiêu hao bao nhiêu, nhưng mà linh cấp bậc dược thần chủ, đã sắp xỉ đến trình độ tiêu hao gần hết. Bởi vậy có thể thấy được, một trận chiến này, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, rốt cuộc là hao tổn lớn bao nhiêu. Chẳng qua, khi Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong bản thuộc tính của mình, nhìn nguyên điểm tăng trưởng, trên mặt lại là có nụ cười mỉm, trận chiến này cho không ít nguyên điểm, đợi tới sau này tiêu hóa, hẳn là có hy vọng tập hợp đủ 3.000 pháp tắc. 3.000 pháp tắc. Hắn liền có thể ngưng tụ hạt nhân động thiên. Thẩm Trường Thanh tin tưởng vững chắc, đợi tới một ngày kia mình ngưng tụ hạt nhân động thiên, thực lực tuyệt đối sẽ có lột xác tiến bộ thần tốc. Đến lúc đó, đừng nói thần chủ tầng 1, cho dù là thần chủ tầng 2, không mượn dùng lực lượng vạn đạo bi, cũng có nắm chắc trấn áp nó. Tuy nói Thẩm Trường Thanh hôm nay toàn lực thúc dục tinh hà kiếm đạo, cũng có thể miễn cưỡng sánh vai cường giả thần chủ tầng 2. Nhưng sánh vai cùng trấn áp, là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tông chủ. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trở về, một đám trưởng lão Thiên Tông, lúc này đều nhẹ nhàng thở phào, giống như đã có được xương sống. Không có cách nào cả, thần chủ chém giết ngoài Thiên Tông, luồng dao động hủy thiên diệt địa kia, chỉ cần có một luồng rơi trên Thiên Tông, cũng có thể khiến cơ nghiệp mấy năm của Tông môn hóa thành tro bụi. Ở trước mặt thần chủ, tuyệt đại bộ phận thần chủ trở xuống, đều không khác gì con kiến. Nhưng mà, cường giả Thiên Tông có thể vào cấp bậc thần vương, một bàn tay có thể đếm hết. Còn lại đều là thần cảnh cùng với tu sĩ không đến thần cảnh, nếu là lực lượng thần chủ lan tỏa hạ xuống, trong nháy mắt phải chết không toàn thây, đổi là dưới tình huống bình thường, toàn bộ tu sĩ Thiên Tông đã sớm rút lui. Nhưng trước mắt không được. Chỉ vì nơi này chính là chỗ Tông môn, bọn họ thân là tu sĩ của Tông môn, nếu tự tiện rời khỏi, liền không khác gì ruồng bỏ Tông môn. Này, Thẩm Trường Thanh trở về, khiến tâm thần căng thẳng của tu sĩ Thiên Tông đều lơi lỏng xuống. Không có chuyện gì chứ? Thẩm Trường Thanh nhìn mọi người, thản nhiên hỏi. Khâu Hưng lắc đầu, may có Tông chủ ra tay bảo vệ, chúng ta tạm thời không có vấn đề gì. Tốt, Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó nhìn Phách Thiên Thần Quân một cái. Hắn liếc một cái có thể nhìn ra được, vị thần quân cổ xưa này đã một lần nữa bước vào cấp bậc thần vương. Đối với Phách Thiên Thần Quân vì sao có thể nhanh như vậy bước vào cấp bậc thần vương, đối phương lại là từ nơi nào kiếm được vật chịu tải, Thẩm Trường Thanh chưa đi hỏi cái gì. Dù sao Phách Thiên Thần Quân nói như thế nào nữa, cũng là thần quân cổ xưa sống lại, thực có thủ đoạn gì, cũng không phải chuyện ngạc nhiên. Không nói cái khác, chỉ riêng Phách Thiên Thần Quân có thể chứng đạo thần quân, đã đủ để nói lên đối phương không tầm thường. Nhìn chung chư thiên toàn bộ thần chủ, kẻ có thiên phú tài tình không ít. Nhưng thật sự có thể chứng đạo thần quân lại có thể có mấy ai? Thẩm Trường Thanh cảm giác. Cho dù là trong 10 vị trăm vị thần chủ, cũng không nhất định có thể có một vị thần quân xuất hiện, cưỡng chế các đệ tử đều ở lại chỗ của mình, không được đi lại lung tung, trận chiến này không giống bình thường, có chút vô ý liền có khả năng nghênh đón nguy cơ diệt tông. Thẩm Trường Thanh dặn dò một câu. Nghe vậy, trưởng lão bọn Khâu Hưng đều là sắc mặt nghiêm túc, chúng ta rõ. Đừng nói cái gì nguy cơ diệt tông. Nếu Thiên Tông đổi làm tông môn khác, sớm từ lúc thần chủ Chu Phượng thần tộc ra tay, đã bị diệt sạch sẽ. Hôm nay thần chủ chiến đấu chém giết không dưới hai chữ số, đừng nói tông môn thị tộc, cho dù là tông môn thần tộc tầm thường cũng khó ngăn cản. Thiên Tông có thể chưa bị diệt, nói đến cùng, vẫn là bởi vì có vị tông chủ này tồn tại. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Đan Thánh, trầm giọng nói, Đan Điện chủ về sau có cơ hội. Luyện chế thêm một ít đan dược có thể bổ sung khí huyết, cấp bậc càng cao càng tốt. Không thành vấn đề. Đan Thánh gật đầu, hôm nay khi lão lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong mắt đã có thêm vài phần kính sợ. Đây là kính sợ đối với cường giả. Cho dù là đan tộc thời kỳ cường thịnh, cũng chưa có thực lực sánh vai thần chủ, Lôi Trạch thần tộc tiêu diệt đan tộc, hầu như không tốn công tốn sức gì. Có thể nói, thần chủ đối với thị tộc mà nói, chính là tồn tại cao cao tại thượng, không thể làm trái. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại đánh vỡ một cái nhận biết này, thần chủ cao cao tại thượng lại có thể như thế nào, đối phương vẫn có thể lấy thân thần vương chém giết họ. Đến nay, Đan Thánh đối với một mạng mưa máu tầm tã kia, cũng khó có thể quên mất. Đối với suy nghĩ trong lòng Đan Thánh, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý quá nhiều, hắn bảo đối phương luyện chế đan dược, xét đến cùng là vì đan dược có thể mang tác dụng của linh dược phát huy đến lớn nhất. Đơn thuần nuốt dùng linh dược, không khỏi có chút xa xỉ. Nếu có thể luyện chế linh dược thành đan dược, về sau chiến đấu chẳng những dễ dàng luyện hóa, hơn nữa có thể tránh khỏi tiêu hao không nhỏ. Chương 2952, tập trung mục tiêu, cổ tinh thần chấn động. Một, lúc này. Có lực lượng thần chủ tràn đến, Thẩm Trường Thanh trong cái phất tay liền mang vạn đạo bi vắt ngang trên không thiên tông, mang địa giới thiên tông rộng lớn bảo vệ hết ở bên trong. Lực lượng có thể hủy thiên diệt địa đó, chưa thể lay động vạn đạo bi bao nhiêu, làm xong những thứ này, Thẩm Trường Thanh mới có thể một lần nữa đánh giá chiến cuộc. Sự việc phát triển đến một bước này, đã không là ân oán của thiên tông cùng Chu Phượng thần tộc nữa, mà là đề cập tới mấy thế lực đứng đầu. Đối với năm thế lực tán tu lớn của Tuyên Cổ Đại Lục, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn có nghe nói, nhưng thật sự có chút tiếp xúc, chỉ có một cái Thái Cổ Minh mà thôi. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh đối với Thái Cổ Minh, cũng chưa nói có hiểu biết gì, chỉ có thể biết rõ một chút, nhưng như là Thiên Lôi Thánh Địa Diệt Thần Kiếm Tông các thế lực mà nói, hắn cũng chỉ có nghe nói, chưa từng thật sự tiếp xúc. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự kiến thức được, năm thế lực tán tu lớn rốt cuộc có được thực lực như thế nào. Mặc kệ là Diệt Thần Kiếm Tông cũng tốt, hoặc là Thái Cổ Minh Thiên Lôi Thánh Địa cũng thế, mỗi một thế lực đều có thần chủ đứng đầu tọa trấn, không phải thế lực tầm thường có thể so sánh. Như vậy, mới có thể được hưởng thân phận địa vị hôm nay, chẳng qua, đều là thần chủ đứng đầu, chênh lệch với nhau cũng không nhỏ, Kiếm Thần và Thiên Lôi Thánh Chủ đều là thần chủ đứng đầu, nhưng liên thủ đối kháng Thánh Hoàng, lại chưa thể chiếm cứ một chút thượng phong nào. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Trong hư không, Thánh Hoàng lấy một địch hai, trực diện Kiếm Thần cùng Thiên Lôi Thánh Chủ, cũng chưa hiển lộ ra một chút dấu vết thất bại nào. Không chỉ có thế, đối phương càng vững vàng chiếm thượng phong, hai kẻ sau thua, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Trên chuyện này, không thể nói rõ Kiếm Thần và Thiên Lôi Thánh Chủ rất yếu, chỉ có thể nói thực lực Thánh Hoàng quá mạnh, đều là thần chủ đứng đầu, Thánh Hoàng rõ ràng là thuộc về một đám cường đại kia. Về phần một bên khác, tám vị tôn giả cấp bậc thần chủ của kiếm thần tộc liên thủ, đang hợp sức vây công Phượng Hoàng, hai bên chiến đấu có thể nói kịch liệt dị thường, tạm thời không phân ra cao thấp. Nhưng Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn một lát, liền đại khái nhìn ra một chút manh mối. Chênh lệch thực lực giữa tám vị tôn giả kiếm thần tộc có chút lớn, như là Thất Tinh Xích Tiêu các tôn giả, đều là chen thân hàng ngũ thần chủ đứng đầu, nhưng tôn giả khác của kiếm thần tộc, lại chưa thể vào cấp bậc thần chủ đứng đầu, chính bởi như thế. Tám vị tôn giả liên thủ, mới miễn cưỡng đánh ngang tay với Phượng Hoàng mà thôi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Luận thực lực, Phượng Hoàng ở trong thần chủ đứng đầu, tự nhiên tính là một đám cường đại kia. Nhưng mà, cho dù Phượng Hoàng mạnh như thế nào nữa, dưới tình huống lại có mấy vị thần chủ đứng đầu liên thủ, cùng với thần chủ khác vây công, cũng không có khả năng làm được thông dong tự nhiên như bây giờ. Nói đến cùng, thật sự khiến Phượng Hoàng làm tới một bước này, chính là vì đồ thần kiếm. Vô thượng đạo binh chí bảo, rơi vào trong tay cường giả, đó là mạnh càng thêm mạnh, thực lực đã lột xác đến một cấp bậc khác. Chính bởi vì như thế, Phượng Hoàng mới có thể vững vàng khống chế cục diện, hoàn toàn không sợ tám vị thần chủ kiếm thần tộc. Nếu không có đồ thần kiếm trong tay, Phượng Hoàng nhắm chừng khó có thể cân bằng tình hình chiến đấu hôm nay. Một bên khác, Cửu Tinh Tông Cổ Tinh Thần cùng Long Vương Tông Vạn Long Vương, đều ngăn cản thần chủ khác của hai tộc. Nhưng Thẩm Trường Thanh có thể nhìn ra, mặc kệ Cổ Tinh Thần hoặc Vạn Long Vương, đều chưa thật sự hạ tử thủ, chỉ là ngăn cản thần chủ hai tộc mà thôi. Cửu Tinh Tông cùng Long Vương Tông xem ra không muốn thật sự cá chết lưới rách với hai tộc, hôm nay ra mặt, rất có khả năng là xem ở trên phần mấy tông khác ra tay. Đương nhiên, cũng có khả năng là xem ở trên phần kiếm thần tộc, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, đoán được đại khái sự việc. Không phải hắn khinh thường mình, mà là bằng vào uy thế Thiên Tông hôm nay, quả quyết không có đạo lý khiến năm tông đều trực tiếp ra mặt. Nguyên nhân thật sự có khả năng khiến năm tông ra mặt chỉ có một, đó là bởi vì kiếm thần tộc ra tay. Nhưng cái này cũng bình thường. Năm thế lực tán tu lớn có thể tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên không ngã, ngoại trừ bởi vì thực lực nó hùng hậu, hiểu được gần lành tránh dữ như thế nào, cũng là chuyện rất mấu chốt. Trong năm tông, thật sự hạ tử thủ chỉ có một, đó là minh chủ Thái Cổ Minh Ám Uyên. Thần chủ của thánh thần tộc, xem thủ đoạn của hắn chưa chắc yếu hơn thánh hoàng bao nhiêu, cường giả cỡ này ban đầu chưa từng nghe danh tiếng của hắn, có thể thấy được nội tình thần tộc đứng đầu hùng hậu bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh nhìn cửu thánh thần chủ tranh phong với Ám Uyên, trong lòng ngưng trọng không thôi, hắn không quen thuộc đối với cửu thánh thần chủ, chỉ từ trên lực lượng đối phương thi triển ra, phán định ra đối phương chính là đến từ thánh thần tộc mà thôi. Ám Uyên thân là minh chủ Thái Cổ Minh, thực lực tự nhiên không thể xem nhẹ. Ở trong kẻ cầm quyền năm thế lực lớn, Thẩm Trường Thanh cảm giác thực lực Ám Uyên hẳn là có thể xếp vào ba hạng đầu thậm chí là hai hạng đầu. Kẻ thật sự có khả năng sánh vai với hắn, chính là kiếm thần cùng thiên lôi thánh chủ. Chương 2953, tập trung mục tiêu, cổ tinh thần chấn động. 2. Sau khi nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu, Thẩm Trường Thanh không đi nghĩ quá nhiều nữa, chiến trường của thần chủ đứng đầu, không phải hắn có thể xen vào, cho dù có được vạn đạo bi cũng vẫn vậy. Chênh lệch về mặt cảnh giới không lớn, lợi dụng lực lượng đạo binh còn có thể bù lại. Nhưng nếu là chênh lệch phương diện lực lượng quá lớn, cho dù có được vô thượng đạo binh, cũng khó bù lại chênh lệch nơi đây, đạo binh mạnh nữa, cũng phải xem người sử dụng là ai. Không có tu vi tương ứng trong người, muốn dựa vào đạo binh hoành hành chư thiên, đó là chuyện không có khả năng. Cho nên, Thẩm Trường Thanh chỉ để ý như thế nào có thể khiến mình ở trận chiến này, ích lợi được lớn nhất hóa. Rất nhanh, hắn đã tập trung một mục tiêu. Trong hư không, cổ tinh thần như lững thững sân vắng, mặc cho năm vị thần chủ Chu Phượng thần tộc cường công như thế nào, trước sau gì cũng không làm gì được hắn, đã không thương tổn đến cổ tinh thần mảy may, cũng không thể đột phá đối phương phong tỏa. Ở trước mặt cổ tinh thần, năm vị thần chủ Chu Phượng thần tộc chỉ giống như trẻ con, hoàn toàn không tạo ra được chút tác dụng uy hiếp nào. Các ngươi cần gì phải tốn công nữa? Bấm tay búng vỡ hư không, cổ tinh thần đẩy lui một vị thần chủ, sau đó vung ống tay áo, vô tận cương phong xé rách hư không thiên địa, mang bốn vị thần chủ còn lại đều đẩy lui. Thấy vậy, năm vị thần chủ Chu Phượng thần tộc đều sắc mặt âm trầm khó coi. Thân là cường giả thần chủ, bọn họ đã quen cao cao tại thượng, nào từng bị tu sĩ trêu chọc như thế. Nhưng mà, năm vị thần chủ lại không có bất cứ biện pháp nào, chỉ vì tu sĩ đối diện không phải ai khác, mà là tông chủ Cửu Tinh Tông, thần chủ đứng đầu trong chư thiên. Đều là thần chủ, chênh lệch cũng rất lớn. Ở dưới cổ tinh thần chặn lại, mặc cho bọn họ ra tay như thế nào, đều trước sau gì cũng không làm gì được đối phương. Ngay lúc này, có kiếm đạo hóa tinh hà phá không mà tới, hướng về một vị thần chủ trong đó chém giết. Vị thần chủ đó khẽ biến sắc, trực tiếp lấy ra đạo binh của bản thân ngăn cản, dưới hai luồng lực lượng công kích, hư không hủy diệt. Không đợi dao động tiêu tán, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh đạp không mà tới, xuất hiện ở trước mặt Chu Phượng thần tộc cùng cổ tinh thần. Cổ tông chủ, phù mổ đến giúp đỡ, thì ra là phù hoàng đến, lời đồn quả nhiên không giả, thực lực phù hoàng thực sự khiến bổn tọa giật mình. Cổ tinh thần nheo mắt lại, sau đó liền cười nói. Đối với tinh hà kiếm đạo hắn sớm có nghe nói, đây là kiếm đạo hàng đầu thật sự. Nhưng khi thật sự kiến thức được lực lượng của tinh hà kiếm đạo, trong lòng cổ tinh thần không khỏi dâng lên một tia chấn động. Tuy lực lượng tinh hà kiếm đạo, đối với hắn mà nói không có gì uy hiếp, nhưng cũng chỉ bởi vì cảnh giới Thẩm Trường Thanh ở mức độ thần vương, chưa thật sự bước vào thần chủ mà thôi. Không vào thần chủ, lực lượng của tinh hà kiếm đạo có thể không kém gì thần chủ tầng 2 bình thường. Nếu là đối phương bước vào thần chủ, chỉ sợ có thể uy hiếp cường giả thần chủ trung giai, đợi hắn thật sự bước vào thần chủ tầng 7, chen thân thần chủ đứng đầu mà nói, cho dù là các cường giả thần chủ tầng 9 tầng 10 kia, cũng không nhất định có thể trấn áp đối phương. Có thể thấy được, tinh hà kiếm đạo rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Đương nhiên, cổ tinh thần cũng rõ một điểm. Không có quy tắc cường đại thật sự, chỉ có tu sĩ cường đại thật sự. Tinh hà kiếm đạo sức mạnh to lớn ngập trời, ngoại trừ bản thân quy tắc cường đại, nội tình bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không thể xem nhẹ, đổi làm các đời kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo khác, cũng chưa từng nghe nói có tình huống thần vương chém ngược thần chủ xuất hiện. Cho nên, Thẩm Trường Thanh có thể lấy thân thần vương chém ngược thần chủ, chưa chắc đã là dựa hết vào tinh hà kiếm đạo, trên trình độ rất lớn, vẫn là bởi vì nội tình bản thân hùng hồn. Ý niệm vừa xoay chuyển lập tức tan đi. Cổ tinh thần nhìn Thẩm Trường Thanh đến, tiếp đó nói, năm vị thần chủ Chu Phượng thần tộc, bổn tọa ra tay hẳn là có thể ngăn lại, không cần làm phiền phù hoàng ra tay nữa. Trước mắt Chu Phượng thần tộc thế tới rào rạc, muốn tiêu diệt Thiên Tông ta, cổ tông chủ có thể đến giúp đỡ, bổn tọa đã phi thường vui mừng, sao có thể tiếp tục mặc kệ cổ tông chủ cùng thần chủ vật lộn, bổn tọa lại ở một bên xem cuộc chiến. Hôm nay người ta liền liên thủ, chém giết toàn bộ thần chủ Chu Phượng thần tộc đến xâm phạm, cũng để chư thiên thần tộc xem, thế lực chúng ta không phải tùy ý thần tộc nhào nặng. Thẩm Trường Thanh cười vang nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt cổ tinh thần có chút cứng ngắc. Cửu Tinh Tông tuy ra tay, nhưng hắn không muốn thật sự xé rách da mặt với Chu Phượng thần tộc, nếu là thần chủ ngã xuống, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Nhưng mà, đang lúc cổ tinh thần muốn mở miệng nói cái gì, Thẩm Trường Thanh lại hoàn toàn chưa cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy Thẩm Trường Thanh một bước đạp không, lực lượng tinh hà kiếm đạo hướng về vị thần chủ kia ban đầu đánh giết, lực lượng mênh mông cuồn cuộn, khiến vị thần chủ đó kịch liệt biến sắc. Muốn tránh né đã không kịp, hắn chỉ có thể toàn lực ra tay ngăn cản, ầm, hư không tan vỡ, vị thần chủ đó bị lực lượng tinh hà kiếm đạo trực tiếp đánh cho miệng phun máu tươi, bốn vị thần chủ khác thấy vậy, đều đồng loạt ra tay. Chương 2954, lần nữa trấn áp, thần chủ sợ hãi. 1. Còn xin cổ tông chủ ra tay giúp đỡ. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, lập tức mở miệng. Nghe vậy, cổ tinh thần bất đắc dĩ ra tay. Vạn trượng ánh sao chợt hiện ra, hoàn toàn ngăn cản lực lượng của bốn vị thần chủ kia. Không ra tay không được, Cửu Tinh Tông đã đứng ra, lúc này có cái gì do dự nữa, vậy sẽ là cả hai bên đều không được lòng. Trái lại, nếu kiên định trước sau như một đứng ở Thiên Tông bên này, sau trận chiến này, Cửu Tinh Tông hẳn có thể lọt vào mắt kiếm thần tộc. Chính bởi có kiếm thần tộc tồn tại, mới là nguyên nhân thật sự Cửu Tinh Tông ra tay, cho nên... Cho dù cổ tinh thần không muốn hoàn toàn xé rách da mặt với Chu Phượng thần tộc, nhưng ở dưới tình huống Thẩm Trường Thanh ra tay, hắn cũng chỉ có thể giúp đối phương, ngăn cản bốn vị thần chủ khác. Mặt khác, cổ tinh thần không cho rằng Thẩm Trường Thanh có thể chém giết một vị thần chủ kia. Đối phương lúc trước bày ra chiến lực ngập trời, trên trình độ rất lớn là mượn dùng lực lượng Vạn Đạo Bi, hôm nay Vạn Đạo Bi trấn áp Thiên Tông, lại thêm trước đó ác chiến hồi lâu. Nội tình thần vương thâm hậu như thế nào nữa, hôm nay cũng hao tổn không nhẹ. Như vậy, xác suất Thẩm Trường Thanh thật sự có thể chém giết thần chủ, cũng không lớn bao nhiêu. Nhiều lắm, chính là kết cục lưỡng bại câu thương mà thôi. Cổ tinh thần không tin, nội tình của đối phương thật có thể vô cùng vô tận, trước sau lực chiến mười mấy vị thần chủ, còn có thể giữ lại lực lượng vượt cấp chém giết kẻ địch mạnh, chỉ cần thần chủ của Chu Phượng thần tộc không phải gián tiếp ngã xuống ở trong tay hắn. Như vậy hai thế lực sẽ không tính là hoàn toàn xé rách da mặt. Một chút ma sát, còn có đường sống quay về. Nói đến cùng, toàn bộ thế lực đều chú ý ích lợi là chính, mâu thuẫn trong đó ở trước mặt ích lợi, đều có thể xem nhẹ không tính. Ngay tại lúc cổ tinh thần ngăn cản bốn vị thần chủ, Thẩm Trường Thanh tay trái thúc dục tinh hà kiếm đạo, đánh vị thần chủ kia liên tiếp bại lui, ngay sau đó tay phải có bóng tối vô tận chợt xuất hiện ra. Trong nháy mắt, bóng tối hóa thành vực sâu đáng sợ, lực hút khủng bố đến cực điểm từ nơi đó bộc phát ra, mạnh mẽ hướng về vị thần chủ kia tuôn trào. Đây là cái gì? Lực hút kinh khủng đó, khiến vị thần chủ kia biến sắc hẳn, hắn muốn ngăn cản dãy dùa, nhưng ở dưới lực lượng tinh hà kiếm đạo quấy nhiễu, hoàn toàn không có bất cứ biện pháp nào dãy dùa, chỉ một lát đã bị vực sâu hắc ám hoàn toàn nuốt chửng vào. Biến cố thình lình xảy ra. Khiến bốn vị thần chủ Chu Phượng thần tộc đều chấn động giận dữ đan xen, ở trong vực sâu tối tăm kia, bọn họ cảm nhận được một luồng lực lượng tim đập nhanh. Loại cảm giác đó, giống như sau lưng vực sâu tối tăm, chính là một con hung thú đáng sợ mở ra cái miệng khổng lồ cắn nuốt tất cả, cho dù là cổ tinh thần ở lúc nhìn thấy vực sâu tối tăm kia, trong mắt cũng toát ra một mảng biểu cảm chấn động, trên khuôn mặt trước giờ bình tĩnh ôn hòa, cũng không có cách nào giữ được bình tĩnh. Một lát sau, trong miệng vị tông chủ Cửu Tinh Tông này chậm rãi phun ra mấy chữ. Đại Thiên Thiên Địa. Bầu trời có bóng tối chợt xuất hiện, mọi người trong Minh Hà giới đều ngẩng đầu nhìn về nơi đó, khí tức tràn ra, khiến bọn người Đông Phương Chiếu đều tâm thần kinh hãi. Có tồn tại cường đại buông xuống, khí tức thật mạnh, ở trước mặt luồng khí tức đó, cho dù là cường giả cấp bậc tứ phương đế quân, ở trước mặt luồng khí tức đó, cũng cảm giác được bản thân tự như con kiến. Chỉ thấy trong bóng đêm trào ra, có một thân thể vĩ ngạn rơi xuống, theo tiếng trống giận không cam lòng, hung hăng đập xuống mặt đất bên dưới. Âm âm âm. Mặt đất chấn động, núi cao sụp xuống. Có hung thú không kịp tránh né, trực tiếp bị lực lượng đáng sợ kia đánh thành thịt vụn. Cho dù là trong giới vực, mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được cơn chấn động mãnh liệt đó. May mắn là, nơi tồn tại thần bí kia rơi xuống, không phải là trong giới vực, bằng không, đám người Đông Phương Chiếu hoài nghi, bọn họ sẽ bị luồng lực lượng đó nháy mắt đánh cho tan xương nát thịt. Đợi tới sau khi chấn động kia bình ổn, Xích Đế Cổ Sơn mới chấn động nói, luồng khí tức này, cho dù là thần vương cũng còn thua xa, xem ra là Thẩm Trấn Thủ lại trấn áp một vị cường giả vạn tộc rồi. Thân phận Thẩm Trường Thanh, đối với nhân tộc Minh Hà giới hôm nay mà nói, cũng không phải bí mật gì nữa. Tông chủ Thiên Tông chỉ là một cái ngụy trang, thân phận thật sự của đối phương chính là nhân tộc trấn thủ sứ Thẩm Trường Thanh hôm nay. Biết một điểm này, đám người Cổ Sơn cũng an tâm ở trong Minh Hà giới tu luyện, được lợi bởi linh khí nồng đậm đến cực điểm của Minh Hà giới, đối với tu sĩ tiên đạo rất có lợi, mặc kệ là đám người Cổ Sơn Dương Nghệ, hoặc là cao thủ tông môn khác, đều tinh tiến không nhỏ. Nhưng ở trước mặt luồng khí tức đó, Động Thiên cũng chỉ là con kiến mà thôi. Thẩm Trường Thanh có thể trấn áp cường giả như thế, thực lực tất nhiên đã đến một trình độ đáng sợ. Một bên khác, bên trong hố sâu nào đó, thần chủ Chu Phượng thần tộc nằm ở nơi đó, ở dưới lực lượng thiên địa áp chế, mặc cho hắn dãy dụa như thế nào, đều khó có thể nhúc nhích mảy may. Đại Thiên Thiên Địa. Đây là Đại Thiên Thiên Địa đứng đầu. Trong lòng Vu Huyền có chỉ là kinh hãi. Chương 2955, lần nữa trấn áp, thần chủ sợ hãi. Hai, hắn như thế nào cũng không ngờ, trên người Thẩm Trường Thanh thế mà mang theo một phương Đại Thiên Thiên Địa đứng đầu, hơn nữa đối phương có thể thuyên chuyển lực lượng thiên địa trấn áp mình, nói rõ gã đã luyện hóa thiên tâm. Đây là cái khái niệm gì? Luyện hóa thiên tâm, thật sự nắm giữ Đại Thiên Thiên Địa đứng đầu. Cho dù là thần chủ đứng đầu các thần tộc, cũng khó làm tới tình độ này. Không có gì khác. Chỉ vì luyện hóa thiên tâm quá khó. Muốn luyện hóa thiên tâm của một phương Đại Thiên Thiên Địa đứng đầu, không chỉ cần tu vi cao thâm, đồng thời cần cơ duyên rất lớn. Mặc kệ Vu Huyền thần chủ nghĩ như thế nào, đều quả quyết không ngờ, trong tay một vị thần vương thị tộc, có thể nắm giữ một phương Đại Thiên Thiên Địa đứng đầu. Hôm nay, ở dưới lực lượng thiên địa trấn áp, thần chủ tầng 4 trở xuống chỉ là một câu chuyện cười. Vu Huyền thần chủ mấy lần muốn điều động lực lượng bản thân, lại không có bất cứ tác dụng gì. Lực lượng thiên địa trấn áp, giống như một ngọn núi cao hùng vĩ, mặc cho phàm nhân đi cố gắng như thế nào, cũng khó dựa vào bản thân di chuyển mảy may. Sau mấy lần, Vu Huyền thần chủ từ bỏ giãy giụa. Không phải hắn tiếp nhận số phận, mà là ở dưới lực lượng thiên địa trấn áp, giãy giụa nữa cũng chỉ phí công. Phù Dương cố ý lấy lực lượng thiên địa trấn áp, chưa trực tiếp chém giết ta, xem ra là có mục đích khác. Sắc mặt Vu Huyền thần chủ âm trầm khó coi, nhưng trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lấy thực lực vị tông chủ Thiên Tông kia, nếu thật muốn chém giết hắn, nhắm chừng không phải vấn gì. Trước mắt đối phương trấn áp mình ở đây, bày rõ không phải muốn trực tiếp chém giết mình, rất có khả năng là muốn lấy mình làm áp chế, đi đàm phán với Chu Phượng thần tộc. Như thế, không còn nguy hiểm tính mạng, Vu Huyền thần chủ cũng có thể tiếp nhận đôi chút. Bên ngoài, trong hư không, khi lực lượng bóng tối biến mất, bóng dáng Vu Huyền thần chủ đã hoàn toàn biến mất, nhưng mà, khí tức trong vực sâu tối tăm để lộ ra, lại khiến bốn vị thần chủ khác của Chu Phượng thần tộc, cùng với cổ tinh thần chấn động không thôi. Ngươi làm gì Vu Huyền thần chủ rồi? Có thần chủ lập tức giận dữ quát. Khi nói chuyện, hắn lại phân thần một cái, bị lực lượng một đòn tùy tay của cổ tinh thần, đánh thân thể ở bên bờ sụp đổ. Thẩm Trường Thanh cười lạnh, muốn biết Vu Huyền ở đâu, ngươi tiến vào làm bạn với hắn tự nhiên sẽ rõ, dứt lời, Thẩm Trường Thanh đã trực tiếp lao đi chém giết đối phương. Vị thần chủ kia bị cổ tinh thần đánh tan một nửa thân thể, này chính là lúc bị thương nặng, mắt thấy lực lượng tinh hà kiếm đạo đánh đến, căn bản không có bất cứ đường sống nào ngăn cản. Trong chớp mắt, thân thể hắn đã bị luồng lực lượng đáng sợ kia trực tiếp đánh cho sụp đổ hơn phân nửa, suýt nữa hoàn toàn hủy diệt. Nhưng mà, lực lượng tự lành mạnh mẽ của thần chủ đang không ngừng chữa trị thân thể, chỉ cần thân thể không bị trong thời gian ngắn mài mòn hủy diệt toàn bộ sinh cơ, đều có thể dựa vào nội tình của mình khôi phục. Thẩm Trường Thanh không đợi đối phương hoàn toàn khôi phục, lực lượng chưởng trung càn không một lần nữa toát ra, trong vực sâu tối tâm truyền đến lực hút đáng sợ, cứng rắn mang vị thần chủ kia trấn áp. Một màn này, khiến ba vị thần chủ còn lại đều biến sắc hẳn. Thân thể hủy diệt, còn không đủ làm bọn họ cảm giác sợ hãi, Dù sao thần thể hủy diệt, cùng lắm thì sống lại trong thần quốc, tổn thất chút căn cơ tu vi, cũng tốt hơn bị đối phương ù ù cạc cạc trấn áp, không biết sống hay chết. Ở trong vực sâu tối tăm, ba vị thần chủ Chu Phượng thần tộc đều cảm nhận được thiên uy huy hoàng, làm tâm thần bọn họ run rẩy không thôi. Trong thời gian ngắn, ba vị thần chủ Chu Phượng thần tộc đều trực tiếp bước ra rút đi, không chiến đấu cuốn lấy cổ tinh thần nữa, cũng chưa đi ra tay đối với Thẩm Trường Thanh, mà là rời xa chiến trường, sợ mình bị hút vào trong đó. Đối với điều này, cổ tinh thần coi như chưa nhìn thấy, tùy ý ba vị thần chủ rút lui. Thẩm Trường Thanh mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng chưa tiếp tục ra tay. Trước sau hai lần trấn áp hai vị thần chủ, ở dưới tình huống không dùng linh dược bổ sung tiêu hao, tiên lực cũng hao tổn không nhẹ. Hơn nữa, Minh Hà giới tuy là đại thiên thiên địa đứng đầu, nhưng không phải là nói lực lượng thiên địa trấn áp có thể vô cùng vô tận. Vốn, Minh Hà giới đã trấn áp một con hung thú cấp bậc thần chủ, hôm nay lại trấn áp hai vị thần chủ, đã có ba vị cường giả thần chủ tầng một bị trấn áp. Cái này đối với lực lượng thiên địa mà nói, cũng là một sự hao tổn không nhỏ. Bởi vậy, dưới tình huống cỡ này, Thẩm Trường Thanh cũng không có dự tính tiếp tục trấn áp thần chủ khác. Trực tiếp chém giết thần chủ mà nói, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ban đầu có lực lượng vạn đạo bi giúp, Thẩm Trường Thanh có thể có tự tin chém giết thần chủ, nhưng trước mắt vạn đạo bi không ở trong tay, còn muốn trấn áp chém giết thần chủ mà nói, độ khó liền tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, một điểm thật sự quan trọng, vẫn là bởi chiến đấu đến bây giờ, bản thân Thẩm Trường Thanh hao tổn không nhẹ, cho dù là có Minh Hà giới chống đỡ, nhưng linh dược cấp bậc thần chủ sót lại cũng không nhiều. Về phần linh dược thần vương, với hắn mà nói, tác dụng cũng không lớn bao nhiêu. Chương 2956, bắt chẹt uy hiếp, người thắng lớn nhất. Một, cổ tinh thần nhìn Thẩm Trường Thanh một cái thật sâu, trên mặt toát ra biểu cảm ý vị sâu xa, không ngờ phù hoàng trong tay nắm giữ một phương đại thiên thiên địa, nếu như bổn tọa không nhìn lầm, phù hoàng hẳn là luyện hóa thiên tâm rồi nhỉ. Nếu không phải luyện hóa thiên tâm, sao có thể biến thiên địa để mình dùng? Nhưng nếu nói là luyện hóa thiên tâm, cho dù là bản thân cổ tinh thần, cũng không có nắm chắc như vậy. May mắn mà thôi. Thẩm Trường Thanh chưa phủ nhận cái gì, vốn hắn không tính bại lộ ra Minh Hà giới, dù sao chuyện Minh Hà giới liên quan trọng đại, bại lộ ra, nói không chừng sẽ làm tu sĩ khác rõ, truyền thừa Minh Hà bá quân rơi vào trong tay mình. Còn nữa chính là, lấy thực lực Thẩm Trường Thanh ban đầu, cũng không bảo vệ được một phương đại thiên thiên địa. Nhưng bây giờ đã khác. Chuyện truyền thừa Minh Hà bá quân đã bại lộ, Thẩm Trường Thanh cũng xé rách da mặt với chư thiên thần tộc, như vậy sự tồn tại của Minh Hà giới cũng liền không có gì đáng giá che giấu nữa. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu thật sự là Thẩm Trường Thanh hôm nay có nắm chắc bảo vệ được Minh Hà giới, hắn tuy chưa chứng đạo thần chủ, nhưng luận thực lực, so với thần chủ tầm thường không kém là bao, một phương đại thiên thiên địa đứng đầu tuy quý giá, nhưng nếu là vì một phương thiên địa xé rách da mặt với một vi cường giả sánh vai thần chủ, chưa chắc đã là đáng giá. Dù sao, chư thiên thần tộc, trong mỗi một chủng tộc, đều có được đại thiên thiên địa tương ứng, thậm chí không chỉ một phương đại thiên thiên địa đơn giản như vậy. Hai bên khác nhau duy nhất là ở chỗ, Thẩm Trường Thanh luyện hóa thiên tâm của Minh Hà giới, mà cường giả trong chư thiên thần tộc thật sự có thể luyện hóa thiên tâm, cũng không có bao nhiêu. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, chung quy là có cường giả có thể luyện hóa thiên tâm. Không có khả năng chư thiên thần tộc nhiều cường giả như vậy, một vị có thể luyện hóa thiên tâm cũng không có. Trước mắt trấn áp hai vị thần chủ, Thẩm Trường Thanh tính về sau lại chém giết bọn họ, hoặc là lấy hai vị thần chủ, từ trong tay Chu Phượng thần tộc, đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Có một số thời điểm, thần chủ còn sống so với thần chủ đã chết còn hữu dụng hơn rất nhiều. Cổ tinh thần nghe vậy, ánh mắt khẽ lóe lên một chút, từ ban đầu chấn động ngắn ngủi biết được đại thiên thiên địa. Lại tới bây giờ bình tĩnh lại, hắn đại khái có thể đoán ra đại thiên thiên địa trong tay Thẩm Trường Thanh, rốt cuộc là đến từ nơi nào. Thiên địa Minh Hà bá quân lưu lại. Dù sao Minh Hà bá quân có thể mang cửa vào một thiên địa giấu ở trong Minh Hà sơn mạch, nói rõ đối phương rất có khả năng đã luyện hóa thiên tâm, làm được nắm giữ thiên địa trên ý nghĩa thật sự. Như vậy Thẩm Trường Thanh đạt được truyền thừa của Minh Hà bá quân, gián tiếp luyện hóa thiên tâm, cũng là chuyện bình thường. Đối với Minh Hà giới, cổ tinh thần cũng có chút đỏ mắt. Nhưng, hắn lại không có ý niệm gì cướp đoạt. Minh Hà giới tuy tốt, nhưng Cửu Tinh Tông còn không đến mức đỏ mắt một phương đại thiên thiên địa, dù sao Cửu Tinh Tông sừng sững ở tuyên cổ đại lục mấy thượng cổ kỷ nguyên, luận nội tình so với thần tộc cũng không thua kém bao nhiêu, lại thêm bản thân Thẩm Trường Thanh thực lực không kém, lại có kiếm thần tộc tồn tại, vì một phương đại thiên thiên địa do đó đắc tội hai thế lực, hoàn toàn không cần thiết phải thế. Lúc này, ở lúc Thẩm Trường Thanh trấn áp hai vị thần chủ, chiến trường khác cũng đã đến giai đoạn gây cấn, chỉ thấy trong hư không, Ám Nguyên cùng Cửu Thánh thần chủ đều mang lực lượng của mình thúc dục đến cực hạn, lực lượng đáng sợ tràn ra, hư không hoàn toàn hỗn loạn, lực lượng quy tắc lưu lại bất diệt tàn sát bừa bãi, khiến nhật nguyệt vô quang. Dưới trảm long đao, từng đao trí mạng. Đao cương khủng bố chém tiếng chung tan vỡ phá diệt, trên lạc hồn chung dày đặc vết đao. Cùng lúc đó, bản thân Ám Nguyên cũng bị luồng lực lượng kia chấn động thân thể nứt nẻ, thần huyết rơi vãi không ít. Trận chiến này xem ra là Ám Nguyên sắp thắng rồi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Cửu Thánh thần chủ thực lực rất mạnh, nhưng thực lực Ám Nguyên rõ ràng càng mạnh hơn. Hơn nữa, Ám Nguyên ra tay quả quyết tàn nhẫn, hoàn toàn là không để ý bản thân hao tổn, dưới sự so sánh, Cửu Thánh thần chủ rất cố kỵ, hoàn toàn không có cách nào so sánh với Ám Nguyên. Luận thực lực, Ám Nguyên không yếu hơn Cửu Thánh thần chủ chút nào, luận kinh nghiệm chiến đấu, Ám Nguyên thân là minh chủ Thái Cổ Minh, trấn áp bốn phương, càng không có khả năng yếu hơn Cửu Thánh thần chủ. Nói tới quyết tâm, Ám Nguyên hoàn toàn là một bộ tư thái lấy mạng đổi mạng. Mặc kệ nhìn từ phương diện nào, Cửu Thánh thần chủ đều không có bất cứ phần thắng nào đáng nói. Cổ Tinh thần nói, Ám Nguyên cai quản Thái Cổ Minh nhiều năm, thực lực của hắn đã sớm đến thần chủ đỉnh phong, bổn tọa hoài nghi hắn rất có khả năng đã chạm đến ngưỡng cửa thần quân. Cửu Thánh tuy là thần chủ lâu năm, nhưng ở trên tu vi, so sánh với Ám Nguyên tồn tại chênh lệch không nhỏ. Trận chiến này nếu không có gì ngoài ý muốn, Ám Nguyên thủ thắng không có vấn đề gì, nhắm chừng thiên phong cũng không thể ngờ, hôm nay Ám Nguyên có thể làm tới một bước này đi. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ giật mình, thiên phong trong miệng cổ tông chủ, xin hỏi là ai? Chương 2957, Bắt Chẹt uy hiếp, người thắng lớn nhất. 2. Thiên phong là minh chủ đời trước của Thái Cổ Minh, cũng là sư tôn của Ám Nguyên, năm đó thiên phong thần chủ đột ngột ngã xuống, trong đó có bóng dáng Chu Phượng thần tộc. Hôm nay Ám Nguyên liều mạng như vậy, đó là muốn báo thù cho thiên phong năm đó ngã xuống. Cổ Tinh thần nói một ít bí ẩn năm đó. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, vẻ mặt giật mình. Đối với chuyện Thái Cổ Minh, hắn không có gì hiểu biết, hôm nay sau khi nghe được Cổ Tinh thần nói, mới có thể rõ giữa hai thế lực tồn tại ân oán như thế. Nói như vậy, lúc trước Thái Cổ Minh hợp tác với Hắc Ma thần tộc, để Hắc Ma thần tộc tiến vào Tuyên Cổ Đại Lục, chưa chắc đã là hoàn toàn vì lợi ích của bản thân. Cũng có khả năng là muốn báo thù năm đó. Âm âm âm. Đao cương kinh thiên động địa âm âm chém xuống, lạc hồn chung vốn nứt nẻ không chịu nổi, ở sau khi thừa nhận một đao cực mạnh này, rốt cuộc đã đến cực hạn có thể thừa nhận, đột nhiên tan vỡ ra. Đạo binh chí bảo tàn phá, tâm thần Cửu Thánh thần chủ liền bị thương nặng, ngay sau đó, Ám Nguyên đã một bước đạp không mà tới, trảm long đao hạ xuống lần nữa. Âm, một đao có thể hủy diệt thiên địa. Hung hăng chém ở trên người Cửu Thánh thần chủ, khiến thần thể đối phương nháy mắt hủy diệt thành hai nửa, thân thể một vị thần chủ lâu năm cứ thế tiêu vong. Nhưng mà, ở sau khi chém chết thân thể Cửu Thánh thần chủ, Ám Nguyên không có một chút ý tứ dừng tay nào, chỉ thấy dưới chân hắn cầu vàng tín ngưỡng nghiền nát hư không, cửa vào hư không vô ngần bị trực tiếp mở ra. Ám Nguyên, ngươi sao dám như thế? Thánh Hoàng trống giận, trên người bộc phát ra sức mạnh to lớn vô tận. Nhảy mắt đã mang kiếm thần cùng thiên lôi thánh chủ bức lui, ngay sau đó một bước đạp không lao lên, hướng về phương hướng cầu vàng tín ngưỡng đánh tới. Một quyền đánh ra, lực lượng cương mãnh âm âm bùng nổ. Sắc mặt Ám Nguyên không thay đổi, trảm long đao ẩn chứa vô tận đạo vận chém xuống, đao cương trăm vạn trượng vắt qua thiên địa, muốn hoàn toàn chém giết thánh hoàng. Âm, đao cương tan vỡ, thánh hoàng xâm nhập trong cầu vàng tín ngưỡng, trực tiếp ngăn trở bước chân Ám Nguyên. Chỉ là, ở lúc hắn vừa mới ra tay, kiếm thần cùng thiên lôi thánh chủ đều đồng loạt ra tay, kiếm quang kinh thiên động địa xé rách hư không, sấm sét mênh mông hóa thành thiên uy huy hoàng nghiền áp hạ xuống. Hai luồng lực lượng cực mạnh đánh ở trên người thánh hoàng, khiến vòng bảo hộ thần lực dâng lên vỡ ra. Phốc! Thánh hoàng miệng phun thần huyết, đã bị thương không nhẹ. Mắt thấy Ám Nguyên, thiên lôi thánh chủ cùng kiếm thần liên thủ đánh tới, ánh mắt hắn nổi hung, lại không thể không lui về phía sau. Trăm vạn dặm không gian tan vỡ. Dòng chảy hỗn loạn hủy thiên diệt địa càn quét bãi bốn phương. Sắc mặt thánh hoàng có phẫn nộ, cũng có không cam lòng, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn quét đám người Ám Uyên một cái, sau đó nhìn phương hướng chỗ Thẩm Trường Thanh một lần thật sâu, trong miệng gian nan phun ra một chữ. Rút. Dứt lời, Thánh Hoàng dẫn đầu xé rách hư không rời đi, thần chủ khác của Thánh Thần tộc nghe vậy, đều như không hẹn mà cùng bỏ qua Vạn Long Vương, theo sát ở phía sau Thánh Hoàng rút lui. Ngay tại khoảnh khắc Thánh Thần tộc rút lui, có kiếm quang đáng sợ lay động chư thiên dâng lên, khiến tám vị thần chủ kiếm thần tộc đều biến sắc, ung ung tránh né luồng lực lượng sắc bén đó. Răng rắc. Không gian tan vỡ, vạn đạo hủy diệt. Phượng Hoàng tay cầm đồ thần kiếm đứng trong hư không, ánh mắt tàn nhẫn âm trầm, chuyện lần này tộc ta nhớ rồi, ngày khác có cơ hội, nhất định hoàn trả gấp đôi. Câu này, Phượng Hoàng đã là nói với kiếm thần tộc, cũng là nói với Thiên Tông. Sau khi nói xong, hắn nhìn mấy vị thần chủ còn sót lại của Chu Phượng thần tộc, sắc mặt lại âm trầm thêm vài phần. Giao ra hai vị thần chủ Vu Huyền, Đạm Đại, Chu Phượng thần tộc có thể lui binh. Một lần này, đối tượng Phượng Hoàng nói chuyện không phải thần chủ của kiếm thần tộc, mà là Thẩm Trường Thanh. Hắn tuy chém giết với cường giả kiếm thần tộc, nhưng đối với thế cục chung quanh cũng rất hiểu biết, hai vị thần chủ Chu Phượng thần tộc bị trấn áp, tự nhiên không thể giấu được tai mắt Phượng Hoàng. Phượng Hoàng sợ là đang nói giỡn nhỉ. Thẩm Trường Thanh cười lạnh, hai thế lực ngươi ta khai chiến, hôm nay có thần chủ rơi vào trong tay bổn tọa, ngươi muốn mở miệng nói sung cầm về hai vị thần chủ, là thật cho rằng Chu Phượng thần tộc ngươi uy áp chư thiên, thế lực chư thiên chúng ta đều phải nghe theo hiệu lệnh của Chu Phượng thần tộc ngươi hay sao? Đùa cái gì vậy? Mình thật vất vả mới trấn áp hai vị thần chủ, sao có thể bởi vì một câu của Chu Phượng thần tộc, liền giao ra hai vị thần chủ? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phượng Hoàng tối đen như mực, Phù Dương, ngươi đừng có không biết tốt xấu, hôm nay nếu không phải kiếm thần tộc ra tay, Thiên Tông ngươi nhất định diệt không thể nghi ngờ. Hôm nay tộc ta lui binh, chỉ cần ngươi giao ra hai vị thần chủ, ngày sau cũng không nhằm vào Thiên Tông nữa. Thiên Tông ở ngay nơi này, ngày sau Chu Phượng thần tộc có bất cứ sự nhằm vào nào cứ việc ra tay, nhưng ngươi nếu muốn một câu nói đã cầm về hai vị thần chủ, đó là chuyện không có khả năng. Muốn cầm về thần chủ, phải trả giá tương ứng, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, chưa bị lời nói của Phượng Hoàng đe dọa một chút nào. Chương 2958, Bắt Chẹt uy hiếp, người thắng lớn nhất. 3. Phượng Hoàng nghe vậy, trong lòng toát ra sát ý mãnh liệt. Thân là hoàng giả Chu Phượng thần tộc, từ khi nào một vị thần vương lại dám ở trước mặt mình càn rỡ như thế? Đừng nói thần vương, cho dù chư thiên thần chủ, cũng không có mấy ai dám có gan làm càn ở trước mặt hắn. Chỉ là nghĩ đến kiếm thần tộc ở đây, Phượng Hoàng lại cứng rắn khắc chế lại sự xúc động bực này. Năm thế lực tán tu lớn. Kiếm thần tộc. Bất cứ một thế lực nào, Chu Phượng thần tộc đều có nắm chắc ứng đối, nhưng nếu là hai cái hợp nhất, Chu Phượng thần tộc trừ phi là dốc hết lực lượng toàn tộc khai chiến, nếu không không có một chút phần thắng nào. Lùi một bước mà nói. Cho dù dốc hết lực lượng toàn tộc, Chu Phượng thần tộc cũng vẫn như cũ không có phần thắng gì, kiếm thần tộc làm thần tộc lánh đời, nội tình hùng hồn đến cực điểm, tám vị thần chủ trước mắt đã đến, căn bản không phải toàn bộ lực lượng của kiếm thần tộc. Chín đại tôn giả, hôm nay chỉ đến tám vị mà thôi, còn có một vị tôn giả chưa tới. Mặt khác, vị hoàng giả kia của kiếm thần tộc, cũng là từ đầu tới cuối chưa lộ mặt. Nếu kiếm thần tộc thật muốn cường giả ra hết, Chu Phượng thần tộc khai chiến với nó, chỉ có thể nói là kết cục lưỡng bại câu thương. Nếu lại thêm năm thế lực lớn, như vậy Chu Phượng thần tộc phần thắng phi thường thấp. Còn Thánh thần tộc, Phượng Hoàng có nắm chắc khai chiến cùng kiếm thần tộc và năm thế lực lớn. Thánh thần tộc dẫn đầu rút lui, Chu Phượng thần tộc nếu lại tự chiến tiếp, chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghĩ đến một điểm này, Phượng Hoàng cứng rắn áp chế sát ý trong lòng, lạnh giọng nói, ngươi muốn như thế nào, điều kiện bổn tọa tạm thời chưa nghĩ ra. Làm phiền Phượng Hoàng trở về trước, đợi tới sau khi bổn tọa nghĩ ra điều kiện, tự sẽ thả hai vị thần chủ về. Đương nhiên, sau khi thu được điều kiện của bổn tọa, hy vọng Phượng Hoàng có thể nhanh chóng làm ra quyết định, bằng không, bổn tọa không thể cam đoan hai vị thần chủ có thể an toàn giống như bây giờ hay không. Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt cười, tu sĩ khác trong hư không đang xem cuộc chiến nghe được lời này, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh cũng trở nên khác hẳn. Uy hiếp. Bắt chẹt. Trong toàn bộ thế lực chư thiên, chưa có bất cứ một thế lực nào dám công khai uy hiếp cùng với bắt chẹt Chu Phượng thần tộc như thế. Cho dù Thánh thần tộc cùng là thần tộc đứng đầu, vậy cũng là tương tự. Bọn họ đều có chút lo lắng, nhỡ đâu Phượng Hoàng nổi giận, thật muốn không để ý tất cả ra tay, rất có khả năng bộc phát ra đại chiến kinh thế, chẳng qua, xác suất như vậy rất thấp. Có thể làm hoàng giả một tộc, lòng dạ cùng với tâm tính nên có đều sẽ không thiếu. Ở dưới tình huống trước mắt khai chiến rõ ràng không có bất cứ chỗ tốt nào, khả năng Chu Phượng thần tộc thật sự trở mặt cũng không lớn bao nhiêu. Một lát sau, Phượng Hoàng hít sâu, sắc mặt lạnh lùng, từ xưa đến nay ngươi là tu sĩ đầu tiên dám có gan uy hiếp Chu Phượng thần tộc, hậu quả làm như thế, ngươi nên nghĩ cho kỹ mới phải, hậu quả uy hiếp Chu Phượng thần tộc là như thế nào, bổn tọa không có hứng thú biết, nhưng có một điểm, bổn tọa cần phải nhắc nhở Phượng Hoàng một phen. Hôm nay Chu Phượng thần tộc còn có hai vị thần chủ ở trong tay Thiên Tông. Dưới tình huống bình thường, hôm nay người ta giao dịch còn chưa xong, Phượng Hoàng lại công khai lên tiếng uy hiếp khiêu khích, là lo lắng bổn tọa về sau ra bản giá không đủ cao, hay lo lắng hai vị thần chủ hôm nay quá mức an toàn. Thẩm Trường Thanh hỏi ngược lại một câu, nghe vậy, trên mặt Phượng Hoàng lại có sát ý hiện lên, sau đó liền bị hắn áp chế xuống, nhìn mấy vị thần chủ còn lại, lạnh giọng nói một câu. Nói xong, hắn dẫn đầu rời khỏi. Trận chiến này Chu Phượng thần tộc xem như mất cả vốn gốc, ngã xuống một vị cường giả thần chủ tầng 3 không nói, càng có hai vị thần chủ rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh. Thần chủ còn lại tuy chưa ngã xuống, nhưng cũng có không ít kẻ thần thể hủy diệt, căn cơ bị hao tổn. Lúc này, Phượng Hoàng hoàn toàn không tính ở Tuyên Cổ Đại Lục lâu, thậm chí là nhìn Thẩm Trường Thanh thêm một cái, hắn cũng sợ mình không khắc chế được sát ý trong lòng. Phượng Hoàng rời đi. Thần chủ còn thừa của Chu Phượng thần tộc, cũng đều ùn ùn rời đi. Một lát sau, trong Thiên Lôi vực, chỉ còn lại 8 vị tôn giả kiếm thần tộc, cùng với người nắm giữ 5 thế lực lớn. Tuy chiến đấu đã bình ổn, nhưng luồng dao động lưu lại bất diệt kia của thần chủ giao chiến, vẫn như cũ càn quét trên hư không. Một trận chiến này, Thiên Tông xem như người thắng lớn nhất. Có thần vương trong chỗ tối thở dài. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập hâm mộ cùng kính sợ. Hai thần tộc đứng đầu mười mấy vị thần chủ ra tay, cũng chưa thể mang diệt Thiên Tông, ngược lại có mấy vị thần chủ ngã xuống ở trên tay Thiên Tông, có thể thấy được Thiên Tông hôm nay đáng sợ bao nhiêu. Lại có thần tộc lánh đời kiếm thần tộc xuất thế hộ đạo, không có gì bất ngờ, Thiên Tông về sau sẽ là con đường bằng phẳng, cục diện như thế, sao có thể không làm thế lực khác hâm mộ. Trong chủ điện Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh ở trên chủ vị, phía dưới là thất tinh tôn giả của kiếm thần tộc, cùng với kẻ cầm quyền 5 thế lực lớn. Ở sau khi Chu Phượng thần tộc rút lui, 7 vị tôn giả khác của kiếm thần tộc đều đã rời đi, chỉ còn lại thất tinh tôn giả lưu lại. Chương 2959, Ám Uyên lôi kéo, gia nhập thần minh. 1. Nhìn người ở đây, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt cảm kích nói, một trận chiến lần này, đa tạ các vị ra tay giúp đỡ, nếu không được các vị ra tay. Thiên Tông chỉ sợ khó thoát khỏi một kiếp. Nghe vậy, Vạn Long Vương khẽ lắc đầu, Phu Hoàng không cần khách khí, trận chiến này bề ngoài là Chu Phượng thần tộc nhằm vào Thiên Tông, thực ra chính là vì biểu thị công khai giả tâm của thần tộc, không đặt thế lực chư thiên trong mắt. Hôm nay Chu Phượng thần tộc có thể lấy chuyện Minh Hà bá quân tiêu diệt Thiên Tông, ngày khác Chu Phượng thần tộc có thể lấy lý do khác, tổn hại ích lợi của chúng ta. Chỉ là trước mắt đối mặt chư thiên thần tộc áp bách. Hiếm có thể có thế lực nào có gan vùng lên phản kháng, Phù Hoàng có thể làm được một bước này, thực sự khiến bổn tọa nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói xong, ánh mắt Vạn Long Vương nhìn Thẩm Trường Thanh, cũng có vài phần tán thưởng. Không nói cái khác, trong toàn bộ thế lực thị tộc, tồn tại có thể có gan phản kháng chư thiên thần tộc, một bàn tay cũng đếm hết được. Mà kẻ có thể lấy thân thần vương chém ngược thần chủ, càng chỉ có một vị trước mắt này. Bình thường mà nói, lấy thân phận Vạn Long Vương hôm nay, quả quyết không có khả năng đi ngồi ngang hàng với một vị thần vương. Nhưng Thẩm Trường Thanh khác. Đối phương tuy là thần vương, nhưng luận thực lực mà nói không kém gì thần chủ, không thể lấy ánh mắt nhìn thần vương tầm thường đi đối đãi. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Lời của Vạn Long Vương nhìn như không có gì để bắt bẻ, nhưng cẩn thận cân nhắc một chút, có thể hiểu rõ vấn đề trong đó. Năm thế lực lớn đứng ở Tuyên Cổ Đại Lục vô số năm tháng, sớm đã thâm căn cố đế, cho dù là chư thiên thần tộc có thể lay động nó, cũng không có bao nhiêu. Dưới tình huống cỡ này, sự lo lắng của Vạn Long Vương, hoàn toàn là không cần thiết. Lui một bước mà nói, Vạn Long Vương cho dù thực có lo lắng như thế, nhưng Thiên Tông chỉ có một vị chiến lực thần chủ, lại nào đáng để đối phương tự mình ra mặt. Thật ra cũng không phải bí mật gì không thể nói, chúng ta đều đã ngồi ở chỗ này, có một số lời nói thẳng ra, để tránh khiến các bên đều không thoải mái. Ám Nguyên nhìn cường giả ở đây, đột nhiên cười, đánh vỡ trường hợp trầm mặc một chút. Phu Hoàng hẳn là biết đại tranh thế gian nhỉ, có chút hiểu biết, nghe nói đại tranh thế gian trăm vạn năm một lần. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đại tranh thế gian trăm vạn năm một lần đại tranh thế gian tính là một thời đại. Hôm nay đại tranh thế gian mới đã đến, coi như một thời đại hoàn toàn mới vạch trần màn che. Ám Nguyên nói, đại tranh thế gian lần này không giống bình thường, so với đại tranh thế gian trước kia cũng có điểm khác. Khác nhau, nghiêm khắc mà nói, đại tranh thế gian chỉ là một cái ngụy trang, hoặc là chỉ điềm báo của đại kiếp, tin tưởng Phù Hoàng đã nhận ra, có kiếp khí tràn ngập chư thiên, đây là dấu hiệu của đại kiếp. Lần này đại kiếp thổi quét chư thiên, cho dù là thần tộc cũng khó chỉ lo thân mình. Thế lực chúng ta tuy sừng sững tuyên cổ đại lục nhiều năm, nhưng luận căn cơ nội tình, so sánh với các thần tộc đứng đầu kia, vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Thời điểm trước kia, chúng ta chỉ cần thu mình làm việc, chư thiên thần tộc chưa chắc sẽ đến tìm các thế lực gây phiền toái, nhưng hôm nay đại kiếp đã đến, bố cục trước đây đều bị đánh vỡ. Dưới tình huống cỡ này, thế lực chúng ta muốn tự bảo vệ mình, chỉ có ôm đoàn sưởi ấm. Ám Nguyên trầm giọng nói. Chỉ là nhìn chung toàn bộ thế lực chư thiên, kẻ có thể có tư cách chống lại thần tộc cũng không có bao nhiêu, Thiên Tông tuy là tông môn thị tộc, nhưng thực lực Phù Hoàng biểu hiện ra, lại không kém gì thần chủ khác. Cho nên tông môn chúng ta hy vọng có thể tạo thành đồng minh với Thiên Tông, cùng đối kháng chư thiên thần tộc, để ứng đối đại kiếp tương lai. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh xem như đã hiểu ý tứ trong lời nói của Ám Nguyên. Chuyện đại kiếp đến, đối với các thế lực đứng đầu này mà nói, cũng không phải bí mật gì. Nhưng mà, xem bộ dáng Ám Nguyên, rõ ràng đối với đại kiếp có một chút hiểu biết xâm nhập, các thế lực bọn Thái Cổ Minh ra tay, không chỉ thuần là vì kiếm thần tộc, còn có ý tưởng mang Thiên Tông cũng kéo vào trận doanh đồng minh. Ở lúc Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm, Ám Nguyên nói, năm thế lực chúng ta đã tạo thành thần minh, trước mắt trong thần minh chỉ có năm thế lực chúng ta tồn tại, không có thế lực thứ sáu tồn tại. Thiên Tông nội tình tuy nông cạn, nhưng có Phù Hoàng cường giả cỡ này tồn tại, ngày khác sánh vai tông môn thần tộc tất nhiên không có vấn đề, cho nên ta muốn mời Thiên Tông gia nhập thần minh, cùng chống đỡ đại kiếp. Nói đến nước này, Ám Nguyên đã mang rất nhiều chuyện bày ra mà nói. Thần chủ bọn Vạn Long Vương chưa nói chuyện, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt, hiển nhiên là đã sớm rõ Ám Nguyên sẽ nói như vậy. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, hỏi, gia nhập thần minh, Thiên Tông cần trả giá cái gì? Lại có thể đạt được cái gì? Thành viên thần minh như cây liền cành, trông giữ cho nhau, ngày khác nếu cường địch lại xâm phạm Thiên Tông, thành viên khác của thần minh đều có thể ra tay giúp, đạo lý tương tự, ngày khác nếu là thế lực chúng ta gặp cường địch, Thiên Tông cũng phải ra tay giúp đỡ. Chương 2960, Ám Nguyên lôi kéo, gia nhập thần minh. 2. Mặt khác thành viên thần minh cấm nội đấu, nếu phát hiện có ai ý đồ nhiễu loạn trật tự thần minh, nhẹ thì đá ra khỏi thần minh. Nặng thì các thế lực quần công, hoàn toàn xóa sổ nó. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt Ám Nguyên đã có sát ý hiện lên. Sau đó, vẻ mặt Ám Nguyên lại dịu đi. Ngoài ra, thần minh không có bất cứ hạn chế gì, cũng không hạn chế rời khỏi hay không. Ngày khác Thiên Tông nếu cho rằng thần minh vô dụng, muốn rời khỏi, chúng ta cũng sẽ không ngăn trở chút nào. Nói như thế, ta hiểu rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Nói trắng ra, cái gọi là thần minh chính là mấy thế lực ông đoàn sưởi ấm mà thôi. Lấy thực lực Thiên Tông hôm nay, nếu có thể kết minh với thế lực bọn Thái Cổ Minh mà nói, tính là lợi lớn hơn hại. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng chưa mạo muội đáp ứng. Tuy Ám Nguyên mặt ngoài nói thần minh muốn rời khỏi thì rời khỏi, không có bất cứ hạn chế gì, nhưng khi thực đến một bước đó, chuyện sẽ không đơn giản giống như trước mắt, thần minh hôm nay, lấy thế lực nào làm chủ? Thần minh hôm nay không có ai ra lệnh, thế lực tông môn chúng ta đều là ngồi ngang hàng, ngày khác nếu thần minh lớn mạnh, có lẽ sẽ có một chút điều chỉnh, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Ám Nguyên lắc đầu nói. Lời đã nói đến mức này, Thẩm Trường Thanh hơi do dự một phen, liền gật đầu nói, có thể gia nhập thần minh chính là vinh hạnh của Thiên Tông, sau này hy vọng các vị có thể cùng Thiên Tông nhìn mà giúp nhau, cùng đối kháng đại kiếp, tốt, có Thiên Tông gia nhập, thần minh nhất định có thể lớn mạnh. Trên mặt Ám Nguyên hiện ra một nụ cười, thần chủ khác cũng tương tự. Kiếm thần tộc hộ đạo cho Phù Dương, hôm nay Thiên Tông gia nhập thần minh, kiếm thần tộc coi như biến tướng lôi kéo về phe thần minh. chỉ là từ đầu tới cuối, Thất Tinh tôn giả đều ngồi ở một bên, hoàn toàn không có ý tứ chen vào nói, đối với mọi người nói chuyện, đều coi như không thấy. Sau đó, Ám Nguyên nhìn về phía Thất Tinh tôn giả, trầm giọng nói, kiếm thần tộc xưa nay lánh đời không ra, nhưng một trận chiến lần này, xem như xé rách da mặt cùng thánh thần tộc và Chu Phượng thần tộc, về sau nghĩ hẳn sẽ có một chút phiền toái. Nếu kiếm thần tộc nguyện ý ở trong thần minh treo cái danh hiệu, ngày khác hai tộc có bất cứ chỗ nào nhằm vào kiếm thần tộc, thần minh cũng sẽ toàn lực giúp đỡ. Thất Tinh tôn giả mỉm cười nói, đa tạ ý tốt của Ám Minh chủ, chỉ là kiếm thần tộc lánh đời đã lâu, lần này nếu không phải kẻ nắm giữ Tinh Hà kiếm đạo xuất hiện, kiếm thần tộc cũng sẽ không xuất thế. Chuyện Chư Thiên thần tộc cùng thần minh, kiếm thần tộc không muốn tham dự quá nhiều, kiếm thần cung bên kia cũng ra lệnh chúng ta không thể tự tiện tham dự Chư Thiên phân tranh. Cho nên chuyện gia nhập thần minh, liền không cần nhắc lại. Vậy thật sự là đáng tiếc, Ám Nguyên thở dài, trong mắt tràn đầy biểu cảm tiếc nuối. Hắn rất muốn kiếm thần tộc có thể gia nhập thần minh, cho dù chỉ là treo cái danh hiệu cũng tốt, nhưng kiếm thần tộc lại chướng mắt thần minh, đây cũng là chuyện không có cách nào. Kiếm thần tộc tuy đã lâu chưa xuất thế, nhưng nó làm thần tộc lánh đời, hơn nữa thực lực nội tình hoàn toàn không kém với các thần tộc đứng đầu kia, chướng mắt thần minh quả thật là chuyện bình thường. Thần minh mạnh như thế nào nữa, cũng chỉ là mấy thế lực tán tu xây dựng mà thôi. Đừng nhìn trong thế lực bọn Thái Cổ Minh, mỗi một cái đều có được thần chủ đứng đầu tọa trấn, nhưng trong các thần tộc đứng đầu kia, thần chủ đứng đầu tồn tại không chỉ một vị đơn giản như vậy. Không nói cái khác, cho dù là trong một trận chiến lúc trước, trong 8 vị tôn giả đi ra từ kiếm thần tộc, đã có 3 vị tôn giả chen thân hàng ngũ thần chủ đứng đầu. Nhưng mà, đây còn không phải toàn bộ thực lực của kiếm thần tộc. Dù sao trong 9 vị tôn giả, kiếm thần tộc chỉ đi ra 8 vị mà thôi, mặt khác hoàng giả kiếm thần tộc từ đầu tới cuối đều chưa lộ mặt. Từ nơi này có thể nhìn ra được, kiếm thần tộc nhắm chừng bảo thủ, là có được 4 vị thần chủ đứng đầu tọa trấn, thậm chí có khả năng tồn tại 5 vị. Ngoài ra, chính là cường giả trong thần cung. Như là thế lực bọn Thái Cổ Minh, ở trong thần cung đều không có cường giả tồn tại, thay lời khác mà nói. Thế lực bọn Thái Cổ Minh không có thần quân tọa trấn, trời sinh đã yếu hơn Chư Thiên thần tộc, đây là một điểm trí mạng nhất. Có được cường giả thần quân, mới có thể thật sự có được quyền phát biểu. Không có thần quân tọa trấn, trời sinh đã không có khả năng chống lại Chư Thiên thần tộc. Cái khác không nói, chỉ riêng một ít thần tộc xuống dốc trong Chư Thiên thần tộc trước mắt, ở trong thần cung có được cường giả thần quân tồn tại trên đời, cho dù là thần tộc xuống dốc. Cũng sẽ ổn thỏa hơn nhiều so với thế lực khác nhìn như cường thịnh, lại không có thần quân tọa trấn. Đương nhiên, Hoàng Sơn thần tộc đó là ngoại lệ. Sát thượng của Bạch Trạch, cùng với Hoàng Sơn thần tộc thần chủ diệt hết, đều là nguyên nhân Hoàng Sơn thần tộc bị diệt. Chẳng qua, nguyên nhân chủ yếu thật sự, vẫn là bởi vì ra tay với Hoàng Sơn thần tộc là Hắc Ma thần tộc, sau đó cường giả Hoàng Sơn thần tộc ở trong thần cung, cũng chỉ còn lại một vị thần quân, tỏ ra có chút một cây chẳng chống vững nhà. Như vậy, mới sẽ dẫn tới Hoàng Sơn thần tộc bị diệt.